Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 504, Hassan of Serenity. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng thời điểm, Toka cùng Yoshino vẫn cứ không có tha thứ Kurumi. Mà sau khi biết chuyện Mana ánh mắt như muốn đem Kurumi ăn tươi nuốt sống một dạng. Không ngừng trừng mắt nhìn nàng. Kotori một mặt hầm hực nhìn xem Yuto. Mess thì lại có chút u oán nhìn xem Yuto. Mà Kurumi lông mày đều tản ra. Bình thản con người toát ra vui dạo rực vui sướng. Đối với những người khác ánh mắt hoàn toàn không nhìn. Ăn sáng kết thúc. Trước khi đi học, Kurumi đem Yuto gọi về phòng mình. Có chuyện gì sao? Kurumi, Yuto nghi hoặc nhìn xem Kurumi hỏi. N, là có chuyện quan trọng rồi. Ta đã tìm được tinh linh thứ hai tung tích. Kurumi nghiêm túc nói. Tìm thấy Nia tung tích rồi. Yuto nghe vậy mừng rỡ nói. Hồng Du Nia, tinh linh thứ hai. Yuto là biết nàng bị giam bắt được. Nhưng không ôm ngủ biết nàng bị giam ở chỗ nào. Cho nên trước đó mới phái Kurumi đi điều tra. Bởi vì nàng nguyên bản mục tiêu cũng là Nia. Bởi vì nàng cũng là người duy nhất biết chính xác thông tin và vị trí của nguyên sơ tinh linh. Qua lâu như vậy rồi cũng đã có tin tức. Yuto chỉ nhớ được Nia bị giam giữ ở một hòn đảo bị bỏ hoang tại Thái Bình Dương. Nhưng không thể nhớ ra vị trí cụ thể. Đúng như người ban đầu dự đoán như vậy. Nàng bị giam ở tại đảo Nero. Một hòn đảo thuộc sở hữu của Gem trên vùng biển Thái Bình Dương. Kurumi gật đầu nói. Tốt, vậy thì ta ngay lập đi cứu nàng. Yuto nghe vậy gật đầu đáp. Nia tại bị Gem giam ra quá trình bên trong nhưng là bị tra tấn rất kinh khủng. Suýt nữa thì hoàn toàn nghịch đảo. Cho nên Westcott đã phải sử dụng Realizer để phong ấn những ký ức về những trận tra tấn dã man để ngăn chặn lại nàng bị nghịch đảo. Hắn không dám để nàng tiếp tục bị Gem giam giữ thêm nữa. Cho nên phải nhanh một chút đem nàng cứu ra. Để ta đi cùng ngươi. Sido, Kurumi thấy vậy lên tiếng. Nghe vậy Yuto lắc đầu nói. Không, ngươi thời gian chỉ vừa chưa hoàn toàn khôi phục. Tạm thời không cần chiến đấu. Ta sẽ mang theo Mess cùng với Mana đi cùng. Chỉ hai người thôi sao? Dạng này có phải hay không quá ít một điểm? Dùng sao cũng là giam giữ tinh linh vị trí. Quân địch tự nhiên là sẽ không ít. Hơn nữa khả năng cao là sẽ xuất hiện cùng tinh linh không kém chiến lực ma thuật sư. Bản thân ngươi tạm thời không thể dùng toàn lực để chiến đấu a. Kurumi nghe vậy có chút lo lắng nói. Cảm ơn ngươi lo lắng cho ta. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng không phải một người đi. Yuto nghe vậy khóe miệng nhếch lên. Cũng đến lúc để cho các anh linh lên sàn diễn rồi. Kurumi, giúp ta xin nghỉ a, để tránh việc Toka lo lắng. Ngươi cùng Toka các nàng đến trường a. Ta có thể giải quyết được. Yuto nhìn Kurumi khẽ cười nói. Dạng này a, ngươi cẩn thận một chút. Kurumi nghe vậy gật đầu nói, N. Tại Toka các nàng đi học lúc, Yuto liền đem Mess cùng Mana gọi đến tầng hầm. Trong nhà đương nhiên là có tầng hầm. Bất quá cũng không quá lớn. Dùng để triệu hoán anh linh không gian vừa vặn. Sau đó Yuto bắt đầu tại sàn nhà bên trên khắc họa triệu hoán ma pháp trận. Tiền bối muốn triệu hoán anh linh sao? Mess kinh ngạc hỏi. N, sắp tới muốn đi cứu người. Cho nên cần phải triệu hoán thêm mấy vị đồng bạn đến giúp đỡ. Yuto gật đầu. Anh linh là cái gì? Mana nghi hoặc hỏi. Những từ ngữ này đối với nàng tới nói là có chút mới mẻ. Sau đó Mess bắt đầu cho Mana giảng giải anh linh sự tình. Nghe xong Mana hai mắt sáng lên. Một mặt sùng bái nhìn xem Yuto. Có thể nhận được trong truyền thuyết thần thoại anh hùng trợ giúp. A Nhi, Sama quả nhiên là lợi hại nhất. Mana còn phải cố gắng nhiều lắm. Nghe vậy Yuto chỉ cười cười. Tiếp tục vẽ lên ma pháp trận. Rất nhanh, một cái ma pháp trận xuất hiện tại Yuto ba người trước mặt. Đứng tại ma pháp trận trước mặt, Yuto cởi xuống áo, lộ ra trước ngực màu đỏ tươi lệnh chú. Nhìn xem Yuto cái kia nam tính cường tráng dáng người. Mess cùng Mana gương mặt không khỏi hiện lên một vòng ngượng ngùng ửng đỏ. Không để ý hai người, Yuto liền mở miệng, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, vòng đi vòng lại, tiếp theo là năm, nhưng, mãn doanh thời điểm chính là bỏ qua cơ hội. Tuyên cáo, nhữ thân ở ta dưới trướng, ta mệnh cùng nhữ kiếm cùng tồn tại, tuân theo chén thánh triệu hoán, như nguyện vâng theo ý chí này. Này nghĩa lý, đáp lại ta, tại đây ta thề, ta nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hạnh, ta nguyện chu tận thế gian hết thảy chi ác, ta chính là tay cầm xiềng xích người, quấn quanh tam đại ngôn linh chi bảy ngày, xuyên qua ức chế chi luân, xuất hiện đi, thiên xứng người bảo vệ, theo chú ngữ kết thúc, mà pháp trận bên trên sinh ra chói mắt quang mang, từng tia lôi điện từ bên trong phát ra. Cường đại ma lực dao động để cho Mana không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Trong mơ hồ, Yuto trong tầm mắt, tựa hồ mơ hồ thấy được một đạo thiếu nữ thân ảnh. Đó là một vị thiếu nữ chừng 16-17 tuổi khuôn mặt. Màu tím mái tóc, ngăm đen màu da, nhưng lại sẽ không lộ ra khó coi. Màu đen bạo lộ quần áo bó đem nàng đường cong triệt để nổi bật. Tiện thể nhấc lên. Trên mặt của nàng có một cái mặt nạ khô lâu đang mang theo. Bất quá cùng với những cái khác phối mang khô lâu mặt nạ hát san khác biệt. Thiếu nữ có một tấm thanh thuần khả ái mỹ lệ gương mặt. Dáng người không phải Nero loại kia có lấy hoàn mỹ khu tuyến. Nhưng lại nhô ra một loại nhỏ bé linh lung. Toàn thân bao bọc tại hắc sa bên trong. Vì nàng khắp rượu cơ thể tăng thêm một phần mỹ lệ. Hết thảy, đều tuân theo tâm ý của ngài. Ta sẽ vì ngài dâng lên hết thảy. Cỗ thân thể này, cái này trái tim, hết thảy. Servant, Assassin, Hassan of Serenity, ngài có thể gọi ta là Tĩnh Mịch. Hassan of Serenity, Tĩnh Mịch, đây là tên của nàng. Một đóa yên tĩnh, tại ban đêm nở rộ kịch độc chi hoa. Cách chương.